Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, chương 891, chủ thể. Tuy là tiền thương nhất như muốn lực giải thích, nhưng là vô luận là ưng nhãn, bị ảnh hí, còn là Bắc Cực Tinh đoàn đội mọi người. Trên mặt đều lộ ra một bộ, ngươi thoạt nhìn giống như có bệnh. Nhanh đi trị, biểu lộ, là từ trên thân Thiên Giang Nguyệt lấy được linh cảm. Tiền thương nhất tằng hắng một cái. Bộ phận trọng yếu nhất là ta khái niệm. Như ta suy nghĩ, này một có thể ảnh hưởng nhân cách đặc thù virus. Đối ứng là ta dùng tên thật là chủ thể nhân cách. Dưới loại tình huống này, vô luận ta làm bất cứ chuyện gì, đều là dùng chính mình làm trung tâm. Sau đó lại kéo dài đến mới khái niệm bên trong. Ta sở cầu sống sót, hoặc là được cái gì này nọ. Đều là dùng tên thật ta làm trung tâm. Nếu như ta cải biến điểm này, dùng thương nhất làm trung tâm. Như vậy, virus lây nhiễm nhân cách đem không cách nào đối ta có tác dụng. Chỉ ít, tại một lần nữa bị lây nhiễm phía trước, ta vẫn như cũ thuộc về trạng thái bình thường. Tiền thương nhất tiếp tục giải thích. Hắn cần để cho trước mắt diễn viên biết tin tưởng mình. Vô luận như thế nào, hiện tại cũng không thể lại xuất hiện tự giết lẫn nhau tình huống. Bởi vì địa ngục đường về đoàn đội đã chịu không được mấy tổn thất. Dựa theo ngươi dùng máy tính nâng ví dụ, ngươi bây giờ tương đương với hoán đổi đến một cái khác người sử dụng. Còn là nói tiến vào an toàn hình thức bên trong. Ưng nhãn theo tiền thương nhất nói hỏi thăm, tương đương với một loại đặc biệt an toàn hình thức. Bởi vì ta phát hiện nhân cách virus không cách nào biết được địa ngục điện ảnh sự tình. Căn cứ ta, hiểu rõ năng lực đến xem, nhân cách virus có thể thăm dò trí nhớ của ta. Bởi vậy không thể lại bỏ sót điểm này. Khả năng duy nhất chính là địa ngục điện ảnh tại trí nhớ của ta bên trên động tay chân. Nó tại cung cấp bảo hộ. Tiền thương nhất thở dài một hơi. Khuyết điểm chính là ta bị mất rất lớn một bộ phận tri thức cùng kỹ xảo. Khả năng này sẽ đối ta tiếp xuống hành động có ảnh hưởng. Cũng có khả năng không có. Tiền thương nhất ánh mắt bỏ trên người ưng nhãn. Có mấy lời, hắn cũng không nói ra miệng. Hiện tại, địa ngục đường về chiến lực mạnh nhất rất có thể là ưng nhãn. Cho dù hắn đã mất đi kỹ năng. Kia, ngươi là, làm sao làm được bước này? Châm ngôn trên mặt biểu lộ có chút hiếu kỳ. Nàng hiếu kỳ không phải vì cái gì tiền thương nhất có thể nghĩ đến loại biện pháp này, mà là hắn như thế nào chấp hành này một biện pháp. Ngươi vốn là có hai nhân cách. Cửu tương dùng giọng nghi vấn nói. Tiền thương nhất do dự một chút, tiếp tục mở miệng. Không có các ngươi tưởng tượng được khoa trương như vậy. Kỳ thật, tại ta khi còn bé, ta liền tưởng tượng qua một cái thân phận hoàn toàn mới. Tên mới, địa điểm, phụ mẫu, kinh nghiệm cuộc sống chờ một chút, càng kỹ càng càng tốt. Nói ngắn gọn, chính là tại trong đầu của ngươi tạo dựng ra một cái mới nhân vật. Đương nhiên, ta không phải bệnh tâm thần. Ta biết những nhân vật này là ý nghĩ. Liền xem như hỗ động, cũng chỉ có thể đang tưởng tượng bên trong. Tựa như một cái đơn giản tư duy trò chơi. Có dạng, này căn bản, ta có thể phương pháp trái ngược. Không tạo dựng một cái mới nhân vật. Mà là đem chính mình thuộc về tên thật trải qua cải thành thuộc về địa ngục điện ảnh một bộ phận. Cứ như vậy, ta, này mọi khái niệm chủ thể liền biến thành thương nhất. Tại nguyên bản nhận biết bên trong, ta là bị địa ngục điện ảnh theo ta chỗ thế giới chọn chúng mới trở thành diễn viên. Với ta mà nói căn bản là ta chỗ thế giới, cũng chính là thế giới hiện thực. Hiện tại, ta đem ta vị trí thế giới hiện thực coi như địa ngục điện ảnh bên trong một cái thế giới. Trên thực tế vốn chính là dạng này. Khác biệt duy nhất là điều thời gian bị sớm. Bởi vì địa ngục điện ảnh cần điều thương nhất. Cho nên ở trong thế giới nguyên bản, ta sinh ra, sau đó sau trưởng thành bị địa ngục điện ảnh chọn chúng. Cứ như vậy, thân phận của ta liền được chuyển di. Tiền thương nhất có chút tiếc nuối nói. Nếu như không phải xảy ra chuyện như vậy, hắn không nguyện ý làm như vậy. Bởi vì một khi đem chính mình nhận thức dạng này sửa chữa, rất có thể sẽ đối tự thân sinh ra hư ảo cảm giác. Tương tự tình huống chính là trong thế giới hiện thực nhiều âm mưu luận giả. Người làm được. Cổ Phương hỏi tiếp một câu. Bị ảnh hí cũng vậy sao? Phải. Tiền Thương Nhất nói. Nhưng ta không xác định. Nàng có thể thành công hay không thoát ly khống chế. Loại này biện pháp giải quyết. Kỳ thật tương đương mưu lợi. Ta tin tưởng còn có những biện pháp khác. Người biện pháp. Không tốt. Ưng Nhãn thanh âm trầm thấp vang lên. Không có những biện pháp khác. Nếu không các ngươi đều phải chết. Tiền Thương Nhất thở dài. Dùng Ưng Nhãn sức quan sát. Đích xác không có xem nhẹ điểm ấy. Nếu như nói ta là dùng Thương Nhất thân phận tại hoạt động. Như vậy mục tiêu tự nhiên mà vậy sẽ cải biến. Tiền Thương Nhất không thể không thừa nhận điểm ấy. Chỉ ít tại cầu sinh phương diện này. Hắn không có phía trước mãnh liệt. Nguyên nhân rất đơn giản. Trước kia Tiền Thương Nhất cho rằng thế giới hiện thực là nhà mình. Mà bây giờ Thương Nhất cho rằng thế giới hiện thực bất quá là nửa đường chạm nghỉ chút thôi. Cùng còn lại điện ảnh thế giới khác biệt duy nhất chính là không có quỷ quái chủ động tìm tới cửa. Có lòng tin như vậy sao? Được rồi. Tạm thời trước tiên dạng này. Ngươi khống chế được nhân cách kia virus sao? Cửu Tương không nguyện ý trò chuyện tiếp chuyện này. Hiện tại tình trạng là ta không có cách nào uy hiếp được nó. Nó cũng không có cách nào điều khiển ta. Cho nên ta tại suy nghĩ cùng nó trao đổi tin tức chuyện này. Nó cung cấp đề nghị. Chúng ta đi làm. Tiền Thương Nhất cho ra trả lời. Hắn tuy là áp dụng này một mưu lợi biện pháp để cho mình thoát ly khống chế. Nhưng là bởi vì tự thân không có phần mềm diệt virus. Cũng không biết cái kia văn kiện xảy ra vấn đề. Bởi vậy, hai bên chỉ có thể tạm thời quy về hòa bình. Trên thực tế, xảy ra vấn đề địa phương. Tiền Thương Nhất đã có phỏng đoán. Đó chính là theo năm khỏa con mắt hình vẽ màu đen cự tháp đến số 1 màu đen cự tháp lộ tuyến thượng. Hắn nhìn thấy cái gì? Làm cái gì hoặc là gặp cái gì? Một khi có thể nhớ tới, có lẽ sẽ có ngoài ý liệu phát hiện. Kết quả như thế nào? Cổ Phương hỏi, các ngươi đều sẽ chết ở chỗ này. Đáng chết, trên người ngươi nhất định có khác gì đó đang giúp ngươi. Ta không thể lại tại ngươi sinh vật như vậy trên tay thất bại. Ta chỉ cần chờ liền có thể một lần nữa cầm lại thuộc về ta hết thảy. Tiền Thương Nhất trong đầu hiện ra những lời này. Tựa như có người tại cùng hắn tiến hành tâm linh trao đổi đồng dạng. Cùng lúc trước so sánh với chính mình sinh ra suy nghĩ cùng cái khác người suy nghĩ mang đến cảm giác có rất lớn khác biệt. Nó cự tuyệt hợp tác. Chúng ta bây giờ trước tiên có thể đem thông thấu chi nhãn nắm bắt tới tay. Tiền Thương Nhất không thể không tạm thời từ bỏ. Cho dù là chào hàng, cũng cần chọn người cùng thời cơ. Làm bị chào hàng người vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ tiền thời điểm. Tiếp tục thuyết phục bất quá là lãng phí tranh luận. Hay là chúng ta trong hai người một cái. Ưng Nhãn chỉ vào Cửu Tương nói. Người hắn nhìn là Tiền Thương Nhất. Ừ, là bởi vì các ngươi đều có nhất định trình độ đồng hóa. Ta nói ở phía trước. Sẽ có nguy hiểm. Tiền Thương Nhất trực tiếp đem chính mình lo lắng nói ra. Về sau còn có thể gặp mặt. Cùng với che che lấp lấp, chẳng bằng đem lợi hại bày ra tới. Như thế, dù cho về sau xảy ra bất trắc, cũng không thể trách hắn cố ý hại ai. Có phải là đồng hóa trình độ càng sâu, nhận tổn thương lại càng nhỏ? Cửu Tương hỏi vấn đề này. Hắn lúc này biểu lộ phi thường ngưng trọng. Ta, không biết, nhưng có khả năng. Tiền Thương Nhất chỉ có thể cho ra dạng này lập lờ nước đôi trả lời. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.